Chương 381, cúp người chiến thắng. 9. Canh ba ẩm thẻ so vì nở xỏa trực tiếp bị sờ nọ lạt kéo tới, đồng thời vì nẹ hiệp cu nở dê buông lòng ra. Sờ nọ lạt quát to một tiếng, một quyền đánh vào vì nở xỏa trên đầu, cường đại lực lượng phía dưới, lập tức đem vì nở xỏa đánh bay đi ra ngoài, nguyên bản ngưng tụ lấy sổ lạ bỉm lực lượng cu nở dê dưới một quyền này biến mất, vì nở xỏa ẩm vang rơi xuống đất, mặt đất cuốn lên một trận cắt bụi. Dương bắt được cái này cái cơ hội một kích cuối cùng sờ nọ lạt bổ đi sờ lem vì nở xỏa tại trọng quyền phía dưới rơi xuống đất, vẫn không có thể đứng lên được. Dương bắt được cơ hội cuối cùng mở miệng nói. Sờ nọ lạt nghe tiếng lập tức ra sức nhảy lên, xông ra cắt đùi phong tỏa, vì nở xỏa lắc lư đứng lên đồng thời, cho thấy cảm giác một mảnh lơ mơ, ngẩng đầu cho thấy sờ nọ lạt to lớn thân thể rơi xuống. Bổ đi sờ lem rơi vào vì nở xỏa trên thân. Vì nở xoa cường liệt oanh trướng âm thanh, giữa sân hạt cắt bụi mù không ngừng phiêu khởi. Giờ dạ kẻ thấy thế đối giữa sân hô. Sau đó cho thấy bụi mù từ từ tán đi, cho thấy hạt cắt đã lún xuống dưới sở nọ lạt đứng dậy. Vì nở xoa ngay tại cái kia hạ xuống hố cắt bên trong, bất quá đã mất đi năng lực chiến đấu. Cong lên hoa đều bị ép nát, đủ thấy sở nọ lạt thể trọng tăng thêm bổ đỉ sở lem vi lực. Vì nở xoa mất đi năng lực chiến đấu. Sở nọ lạt đạt được thắng lợi thấy cảnh này trọng tài dơ lên cờ xí công bố vì nở xỏa không thể chiến đấu. Giữa sân lập tức lại là một mảnh tiếng hoan hô, trên khán đài xạ tổ xỉ hưng phấn vây tay. Làm được tốt, sở nọ lạt thật sự là quá lợi hại đun nở dê vở ơ ia chỉ là nhìn cái dạng kia, rất khó nhìn ra có thể đánh ra dạng này thành một bên mỹ tỷ khó được không có đả kích xạ tổ xỉ mở miệng nói ra. Mà lại tán thưởng không chỉ là mấy người bọn hắn mà thôi. Quá thần kỳ, tại thế yếu tình huống dưới, sớ nọ lạt hoàn thành lịch chuyển kinh người biến nguy thành an đánh bại cường địch vì nở xoa. Sau đó giờ giả kẻ cũng chỉ còn lại có 2 cái bổ kẹ mẩn, mà A Dương tuyển thủ vẫn còn dư lại 5 con bổ kẹ mẩn. Cái này tại họ Gen Glit trong lịch sử xưa nay chưa từng xảy ra qua sợ hãi than qua nở dê bá thanh âm vang lên. Đánh thắng trận này, liền mang ý nghĩa giờ giả kẻ bổ kẹ mẩn còn lại 2 cái. Mà tương phản Dương còn thừa lại 5 con chân chính lấy được gáp đảo tính ưu thế. Nhưng là tựa hồ không cảm thấy mình rơi vào thế bất lợi, giờ giả kẻ ngược lại tỏ ra bình tĩnh. Lần này giờ giả kẻ rất bình tĩnh cũng không có nói nhiều xuất ra bổ kẻ bạn, sau đó trực tiếp ném ra bổ kẻ bạn. Lên đi gần gà hiện ra ám tử sắc thân thể, chỉnh tề nhìn mập mạp, trên mặt lại thời khắc móc lấy nụ cười quỷ dị. Phối hợp hãn đỏ hồng đôi mắt, chính là gật ly tối trung tiến hóa hình gần gà. Rơi xuống trên mặt đất, gần gạ khỏe miệng vẫn như cũ mang theo quỷ dị tiêu dung, hàm răng trắng loãng cùng thân thể hiện ra phát triển trái ngược, đồng dạng có được u linh hệ dương nhưng biết. Gia hỏa này cũng không phải bình thường khó chơi, trực tiếp dùng sờ nọ lạt đối mặt chỉ sợ không thực tế. Trở về A sờ nọ lạt nhìn xem đối phương gần gạ, dương quyết định thu hồi sờ nọ lạt có thể có được đối gần gạ hữu hiệu tuyệt chiêu không nhiều, mà mắt gần gạ tốc độ ưu thế rõ ràng. Còn có thể tại không trung phi hành, nhiều như vậy ưu thế phía dưới, tăng thêm sở nọ lạt mới vừa rồi cùng vì nở xoa đối chiến, bản thân tiêu hao hết phần lớn thể lực, tiếp tục chiến đấu chỉ là không chịu chết mà thôi. Đối mặt giờ giả kẻ gần gạ, A Dương tuyển thủ thu hồi sở nọ lạt, hắn sẽ phái ra cái gì bổ kẻ mẩn đến ứng phó gần gạ đâu qua nở dê bá thanh nhầm vang lên, bầu không khí cu nở dê nghĩ vô cùng khẩn trương bởi vì một trận này giờ giả kẻ nếu là lại bại. Có thể nói hoàn toàn không có hy vọng, dù sao coi như dở dạ gỗ nạch mạnh hơn lấy một VSC5 không phải là không được, vấn đề là cũng phải nhìn bộ dáng gì đối thủ, điểm trọng yếu nhất, đối thủ còn có 2 cái bổ kẹ mẩn chưa tư nở dê xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, bổ kẹ mẩn. Cuối cùng một cái nhất định là thực lực mạnh nhất, là thời điểm mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi mà đối thủ gần gà, dương xuất ra một cái khác bổ kẹ bạn. Sau đó đối bổ kẻ bản mở miệng nói ra. Mà lúc này trên khán đài xạ tổ xì bọn người, tựa hồ cu nở dê phát hiện, dương trong tay cầm chính là cái nào một cái bổ kẻ mẩn bổ kẻ bản. Cho thấy lúc này trong sân dương đã đem bổ kẻ bản ném ra ngoài. Đây là ngươi lần đầu chiến đấu, ra đi nào giờ giả kỳ ổng quang mang lập lòe, xuất hiện ở trước mắt mọi người tuyết trắng thân thể, từ không trung ưu nhã rơi xuống. Giờ giả kỳ ổng vừa ra trận không hề nghi ngờ lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhìn thấy giờ giả kỳ ổng đồng thời, đám người chỉ sẽ cảm thấy, đây là một cái sùng vật, mà không phải dùng để đối chiến bộ kẻ mẩn. Mà đối diện giờ dạ kẹ nhìn trước mắt giờ dạ kỳ ổng cũng là nhịn không đang kinh ngạc quái lạ. Là giờ dạ kỳ ổng, A Dương phái ra thứ 5 con là giờ dạ kỳ ổng. Có lẽ mọi người đối cái này bổ kẹ mẩn cũng không hiểu rõ. Cái này rất đơn giản, ta vì mọi người giới thiệu một chút cái này bổ kẹ mẩn. Nó là thuộc làm long hệ bổ kẹ mẩn, là hệ vị cùng thần bí giờ dạ gồng sở tổn dung hợp về sau tiến hóa bổ kẹ mẩn, là hệ vị mới hình dạng tiến hóa hình. Nó bộ phận tư liệu, vừa mới từ đại học giả ổ kỳ đỏ tiến sĩ công bố tại từng cái liên minh. Mọi người nếu như đối cái này bổ kẹ mẩn cảm thấy hứng thú, có thể nhiều hơn quan sát ổ kỳ đỏ tiến sĩ sau đó sẽ phát biểu văn chương, tiện thể nhắc lên, A Dương tuyển thủ là hệ vì cái này tiến hóa là đệ nhất nhân. Làm, nói đúng là, A Dương tuyển thủ giờ dạ kỳ ổng. Là hiện nay tiến hóa thành công cái thứ nhất dở dạ kỳ ổng lúc này qua nở dê bá thanh âm đồng thời vang lên. Nguyên lai like đây chính là vừa mới đăng ký đến họ gen clip dở dạ kỳ ổng, hệ vì mới hình dạng sao mặc dù nhìn lấy ảnh chụp, bất quá thật khi thấy vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá tốt nhìn là đẹp mắt, nhưng là ở chỗ này chỉ là tốt nhìn thế nhưng là không thể thực hiện được một bên dở dạ kệ nhìn xem dở dạ kỳ ổng cũng là mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng cười cười. Yên tâm hảo nó sẽ không để cho ngươi thất vọng chỉ là nhìn bề ngoài ưu nhã mỹ lệ giờ dạ kỳ ổng. Cứu có thể đánh ra cái dạng gì đâu chúng ta chuẩn bị lau mắt mà nhìn loa phóng thanh vang lên. Trọng tài QNZ đi lên trước công bố thứ 5 cục tranh tài bắt đầu. Dương thấy thế lập tức đối giờ dạ kỳ ổng hô. Bay đi giờ dạ kỳ ổng nguyên là như thế, không chỉ là trên mặt đất, còn có thể tại không trung phi hành sao xem ra có chu tờ khó chơi nữa nha gần gã đuổi theo giờ dạ kỳ ổng nghe tiếng trên lưng hai cánh triển khai, lập tức vây vây tuyết trắng cánh sau đó bay về phía không trung. Mà giờ dạ kẻ thấy thế cũng là lập tức để gần gã đuổi đi lên, rất hiển nhiên, tại không trung chiến đấu, vừa mới tiến hóa giờ dạ kỳ ổng còn hơi thua so với gần gã. Gần gã sử dụng xạ đảo bản gần gã bay nhanh đuổi kịp giờ dạ kỳ ổng trên không. Giờ dạ kẻ thấy thế lập tức mở miệng nói ra. Gần gạ hai tay hợp lại, ám tử sắc xạ đảo bản trong tay tụ hợp lên, sau đó xạ đảo bản hướng phía giờ dạ kỳ ổng bay đi. Dương thấy thế lập tức có động tác đối giờ dạ kỳ ổng mở miệng nói. Sử dụng quyết ở tắc,